Thần y khí nữ, quỷ đế ngự thú cuồng phi, chương 615, hoan hỉ oan gia, góc truyện audio.com. Được đế nhắc nhở, Diệp Lăng Nguyệt cùng Lam Thải Nhi đều cảnh giác trước sớm, hai người đều cho rằng, trải qua hơn 10 ngày, hai người đã xem như thoát ly tân thủ kỳ, thế nhưng là cùng đế, sát so sánh, hai người tuy không muốn thừa nhận, nhưng không thể không nói, các nàng như cũ là mới ra đời tiểu tân người. Đáng thương tiểu chị yêu, vừa nghe đến gặp được chướng khí, sợ tới mức tiểu thân thể luôn run rẩy, chỉ có thể là kiên trì xông về phía trước. May mà cả ngày hạ xuống kia, Mai Tiểu Linh đang cũng không có thay đổi sắc, đến chạng vạng tối trước sau, hai phe đội ngũ đóng quân nơi trú quân. Tuy nói một chỗ hợp tác rồi, thế nhưng đế sát cùng huyết ẩm người, hay là lẫn nhau nhìn không vừa mắt. Liền ngay cả hạ trại đều đâm vào đồ vật hai bên. Đến trước cơm tối, liền từng người chia nhau đi tìm củi khô cùng đồ ăn đi. Chỉ tiếp hoang sơn dã lâm, cũng tìm không được cái gì tốt nguyên liệu nấu ăn, huyết ẩm một đám người chỉ có thể gặm nổi lên lương khô. Đế đội trưởng, người có muốn ăn hay không ta lương khô, là nội thành mua được giã chưa thịt khô, hương vị coi như không tệ. Hạ ra trong ba tỷ muội đại tỷ Hạ Mộng, móc ra một cái giấy dầu bao, đáy mắt hàm xuân, đi tới đế bên cạnh. Đế sát kia, một bên, Diệp Lăng Nguyệt còn chưa ngồi nóng đít, đã bị đội phó cho đá ra đi tìm thực vật đi, về phần Lam Thải Nhi cũng không có tốt bao nhiêu, đang đau khổ tay địa đang thắt doanh. Diêm Cửu thì là đi tìm củi khô hỏa đi, chỉ có đế một người ôm lấy tay, ngồi ở doanh trướng bên cạnh. Ta không quen ăn đừng thực vật, trong dự liệu, lạnh như băng trả lời. Hạ Mộng Cương bắt tay vào làm, trong tay giấy dầu bao hầm hực địa thu trở về, đế ca tính rất lãnh đạm, ngoại trừ đội phó sát hơi hơi hòa khí một chút, đối với kia. Kia Hắc Nguyệt cùng Lam Lam, cũng không có nhiều nhiệt tình, nghĩ đến nơi này, Hạ Mộng hơi hơi khoản chút tâm, thầm nghĩ lúc trước đế chọn chúng Hắc Nguyệt 89%, cũng là bởi vì y thuật của nàng. Không bao lâu, Diêm Cửu đều trở về, có thể Diệp Lăng Nguyệt lại chậm chạp chưa về. Thẳng đến bên này lửa trại đều thăng lên kia, tiểu Hắc nữ hay là không thấy bóng dáng, ta nói tiểu Hắc tử đừng để bên ngoài lang ngậm trong mồm a. Diêm Cửu hơi có chút tiểu lo lắng. Người mới bị lang ngậm trong mồm đi, cả nhà cũng bị lang ngậm trong mồm đi, nhà của ta nhị muội là cái gì lang cũng có thể ngậm trong mồm đi nha. Lam Thải Nhi nghe căm tức thủ hạ kích thích lấy đống lửa động tác hơi lớn, một khỏa sâu sắc hỏa tinh, nhảy lên Diêm Cửu y phục trong chớp mắt đưa hắn kia. Kiện chế thác thượng thừa y phục đốt thành kia đại động. Tiểu Lam tử, người muốn tử có phải hay không, đem bản đại gia y phục cháy hỏng, người bồi thường được nha, lần này nhiệm vụ, phân gia đưa cho ngươi điểm tích lũy, một nửa về ta. Diêm Cửu giơ chân lấy, người có phải là nam nhân hay không a, y phục phá kia động liền oa oa gọi. Là kia động nha, bổn cô nương cho ngươi bổ vẫn không được đi. Lam Thải Nhi cũng giận từ nam nhân, đem tối đau khổ mệt nhất con đều cho mình cùng nhị muội đã làm, chính mình ngậm cây cây tăm ở một bên, nàng xem thấy liền đầy mình hỏa. Tương tự cãi nhau, từ lúc Lam Thải Nhi gặp được Diêm Cửu, không đình chỉ quá. Đến cuối cùng, hay là Diêm Cửu cởi quần áo hạ xuống, ném cho Lam Thải Nhi. Lam Thải Nhi kia, trường dài quá bớt khuôn mặt nhỏ nhắn, hung hăng địa xem xét nổi giận đùng đùng địa tìm ra may vá bao, khe hở nổi. Góc truyện audio.com, lên y phục, ai ai, này tuyến nhan sắc không đúng, bản thiếu y phục là bạch sắc ngươi làm cho kia hắc tuyến khe hở như cái gì dạng. Ai ai, ta nói phải ngươi có phải hay không nữ nhân a, tay này công nhân kém như vậy, tương lai ai dám lấy ngươi, nhìn ngươi khe hở thực miệng so với lão đại trên mặt sẹo còn thô hơn. Câm miệng, ngươi có tin ta hay không dùng châm đem miệng của ngươi khe hở lên. Diêm Cửu cùng Lam Thải Nhi thanh âm, liền cùng tiếng chim hót đồng dạng tại toàn bộ trong doanh địa, lượn vòng tới lượn vòng. Huyết ẩm trong doanh địa đao qua đem trong tay bánh bao nướng sấy, nướng, săn sóc địa đưa cho Tống Tịnh Vân. Đã nghe được kia, một bên, Diêm Cửu cùng Lam Thải Nhi mắng nhau âm thanh, rơi xuống bên tai của hắn. Hắn vô ý thức địa nhìn sang. Bởi vì tức giận, Lam Thải Nhi hung hăng địa ghim bắt tay vào làm bên trong Diêm Cửu y phục một chương trên khuôn mặt nhỏ nhắn dị thường sinh động. Buồn cười đến cực điểm, Lam Thải Nhi nơi nào sẽ thêu thùa. Nàng là võ tướng chi nữ nhân, động đao động thương xa quá thêu thùa. Đã qua vài năm, nàng vẫn là như cũ, đao qua thấy được Lam Thải Nhi nhìn một lần, liền nhận ra nàng. Cùng mấy năm trước so sánh, nàng đã từ một cái thiếu nữ triệt để lột vỏ thành một nữ tử, nói chuyện như cũ là hùng hổ dọa người, xinh đẹp dung mạo cho dù là kia. Khối bớt cũng không có để cho nàng thất sắc quá nhiều. Nàng ngụy trang thành bộ dạng này bộ dáng, đến Cố Dung binh thành tới làm cái gì? Là vì biết hắn cũng ở Cố Dung binh thành, hay là... Đào qua nhận thức Lam Thải Nhi, vẫn là chủ động nhiệt tình. Tại hắn lẩn vào quân doanh kia. Trận trong, nàng liền thích đuổi theo hắn chạy, dù cho trong quân doanh bọn đều chê cười nàng, nàng như trước không che giấu chính mình đối với hắn ái mộ. Như vậy chủ động nữ nhân, là đao qua ghét nhất. Hắn thích nữ nhân, là như Tống Tịnh Vân như vậy, an tĩnh cơ trí, giống như Bạch Liên nữ tử, mà Lam Thải Nhi, là một cái khác cực đoan, nếu như Tống Tịnh Vân là Bạch Liên kia. Lam Thải Nhi chính là một cành đâm chọc cây tường vi. Nàng, nhất định không thích hợp hắn. Hắn cho rằng, mấy năm trước tại hắn thiếu chút nữa hại chết các nàng hai cha con nàng, nàng lại cũng sẽ không xảy ra hiện ở trước mặt hắn. Thế nhưng là, nàng cư nhiên lại xuất hiện. Tuy, nàng thay đổi một bộ mặt mũi, có thể nàng nhìn thấy chính mình kia. Phó thần sắc đao qua thấy rõ rõ ràng ràng. Nàng, vẫn còn ở hồ hắn. Nghĩ đến nơi này, đao qua không có có ý thức đến, đáy lòng của hắn dâng lên một loại vui sướng cảm giác có thể kia. Vui sướng cảm giác quá phai nhạt, thậm chí ngay cả bản thân hắn cũng không có ý thức được. Vậy thì như thế nào, hắn không thích nàng, vô luận vài năm đều là như thế. Đao đại ca ta không ăn được, Tống Tịnh Vân ăn một nửa, đem còn lại một nửa, nhét vào trong tay của hắn, cũng đồng thời đem đao qua từ trong hồi ức. Nếu là Lam Thải Nhi chỉ sợ sẽ đem một cái đều ăn sạch còn quân hắn làm nũng, để cho hắn nóng cái thứ hai a. Đao qua cười lạnh trong nội tâm càng thêm khẳng định Tống Tịnh Vân là thích hợp nhất hắn người kia. Đại ca ca đại tỷ tỷ có phải hay không các người tại nói yêu thương a? Ta ra hét lên, nói yêu thương, liền người đều thích đầu giường đánh nhau cuối giường cùng. Ngay tại Lam Thải Nhi cùng Diêm Cửu lẫn nhau nhìn không vừa mắt một cái đột một nhỏ giọng âm cắt đứt Diêm Cửu cùng Lam Thải Nhi. Lòng bao bao tiểu thiếu gia đang một bộ tiểu đại. Góc truyện audio.com, nhân bộ dáng, ngồi xổm ở một bên, nhìn thấy hai người bọn họ. Lam Thải Nhi cùng Diêm Cửu khóe miệng rất là ăn ý địa bắt đầu run run. Từ tiểu hai tử, ngươi nói bậy bạ gì đó. Hai người đồng thời thốt ra. Xem đi ta liền nói phải các ngươi tại nói yêu thương, cũng nói yêu thương lâu rồi, ăn cái gì cùng nói chuyện đều đồng dạng. Lòng bao bao tiểu thiếu gia tiếp tục hành động yêu đương chuyên gia. Đào quả ánh mắt hơi hơi tối sầm lại, nắm trong tay lương khô chẳng biết lúc nào, đã bị bóp thành mảnh vụn cặn. Ồ, đế tên kia đi nơi nào? Bị lòng bao bao vừa nói như vậy, luôn luôn ra mặt rất dày Diêm Cửu có chút ngượng ngùng, hắn mọi nơi xem xét, phát hiện Vu Trọng vậy mà không thấy. Cách chương.